Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1038, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn không có thua. Vào thời khắc này, Nam Hồng bỗng nhiên gào thét lên tiếng. Không có thua, Tô Hàn nhướng mày, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, hắn tầm mắt nhìn chằm chằm Nam Hồng, chậm rãi nói. Nam Hồng, không cần cho thể diện mà không cần. Bản tông không có thời gian cùng ngươi tại đây bên trong nhàn hao tổn, ngươi như giờ phút này nhận thua, bản tông chỉ phế Nam Thanh tu vi, nhưng ngươi như tiếp tục dây dưa tiếp, cái kia bản tông không ngại, đem huynh đệ các ngươi hai người toàn bộ phế bỏ. Ha ha ha, Nam Hồng không có chút nào bởi vì Tô Hàn uy hiếp mà thấy e ngại, ngược lại cười to lên. Tô Bát Lưu a Tô Bát Lưu, ngươi không khỏi cũng quá mức cuồng vọng. Có câu cổ lời nói tốt, nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, chớ có cho là ngươi có thể tại Long Thần cảnh trong đó tung hoành, liền thật chính là thiên hạ vô địch, đợi Nam Mỗ sau khi đột phá, ai phế ai tu vi, thật đúng là không nhất định. Thoại âm rơi xuống, Nam Hồng bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống, hắn toàn thân khí tức, lại tại lúc này trèo thăng lên. Cảm nhận được Nam Hồng khí tức tăng lên, Tô Hàn nhướng mày, không khỏi nhìn lại. Muốn đột phá, đây là ý gì? Muốn đột phá, làm sao đột phá, nói nhảm, Nam Hồng vốn chính là Long Thần cảnh đỉnh phong, thậm chí mơ hồ vượt qua, giờ khắc này đột phá, tự nhiên là hướng phía Long Hoàng cảnh đột phá. Cái gì, cái này sao có thể, Nam Hồng mới bao nhiêu lớn, không đến 40 tuổi, hắn một khi đột phá, cái kia chính là. Không đến 40 tuổi Long Hoàng cảnh, đã sớm biết Nam Hồng sớm muộn hội đột phá Long Hoàng cảnh, chỉ là không nghĩ tới, lại nhanh như vậy. Có thể hay không đột phá còn chưa nhất định đâu, đây chính là Long Hoàng cảnh, toàn bộ Long Võ Đại Lục hết thảy mới nhiều ít. Như chân như hắn theo như lời đơn giản như vậy, này Long Võ Đại Lục, chẳng phải là Long Hoàng cảnh khắp nơi trên đất đi rồi. Đúng, sau khi đột phá, còn có Long Hoàng kiếp, có thể vượt qua Long Hoàng kiếp, cái kia mới tính là chân chính Long Hoàng cảnh, như không độ được, chỉ là Ngụy Hoàng cảnh thôi. Phía Nam cầu vồng thiên tư. Đột phá thành công là tất nhiên, chỉ là không biết có thể hay không mở ra hoàng vực thôi, đến mức Long Hoàng kiếp, hắn một khi đột phá thành công, công chủ tất nhiên sẽ phái người đến giúp hắn độ kiếp. Lại muốn đột phá, một khi đột phá Long Hoàng cảnh, cái kia cùng lúc trước hoàn toàn liền là cách nhau một trời một vực, đến lúc đó, Tô Tôn sẽ còn là đối thủ của hắn sao? Mắt thấy Nam Hồng lại tại lúc này dự định đột phá, hắn khí tức tốc độ cao tăng lên. Bốn phía rất nhiều đệ tử, đều là nhịn không được mở miệng. Đồng thời, cũng không ít người hướng phía Tô Hàn nhìn lại, giống như là muốn biết thời khắc này Tô Hàn, lại là bực nào ý nghĩ. Mà Tô Hàn bên này, thì là nhìn chằm chằm Nam Hồng xem sau một lát, lại nói. Bản tông lại nói một lần cuối cùng, vô luận ngươi có thể hay không đột phá, giờ phút này nhận thua, bản tông chỉ phế Nam Thanh tu vi, nếu không, cũng đừng trách bản tông hạ thủ vô tình. Hài hước, Nam Hồng khí tức tăng lên, đồng thời hừ lạnh nói. Tô Bát Lưu, lúc ấy nhiều như vậy Long Hoàng cảnh cường giả vây công ngươi, ngươi có thể từng cảm nhận được Long Hoàng cảnh thực lực. Cái kia cùng Long Thần cảnh, chính là cách nhau một trời một vực. Ta thừa nhận, bằng vào ta thời khắc này tu vi, cho dù là đem hết tất cả vốn liếng, cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng sau khi đột phá, sợ là phải bị phế tu vi người, liền là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đang tìm cái chết, Tô Hàn sầm mặt lại, trực tiếp băng lãnh xuống tới, một câu nói kia, bốn chữ, càng là cơ hồ từng chữ nói ra được. Bốn phía những đệ tử kia cũng đều là khẽ nhíu mày, Nam Hồng này rõ ràng là hết chuyện để nói, Tô Hàn tính cách người nào không biết, gọi là một cái có thù tất báo, lúc trước bị vây công sự tình, đối Tô Hàn tới nói, đó là cực lớn sỉ nhục, nghĩ đến không bao lâu. Tô Hàn liền sẽ đi tìm năm đại siêu cấp tông môn phiền phức. Nam Hồng ngược lại tốt, hết lần này tới lần khác muốn ngay tại lúc này đề cập. Hắn nếu là không đề cập tới chuyện này, có lẽ Tô Hàn còn có thể cho hắn thời gian đột phá. Nhưng hắn làm như thế, thật liền là đang tìm cái chết. Đột phá thời điểm, sợ nhất sự tình liền là bị quấy rầy. Quả nhiên, Tô Hàn tại thoại âm rơi xuống về sau, hắn thân ảnh chính là thẳng đến Nam Hồng vọt tới. Oanh! Hắn nắm đấm hoành ra, mang theo Tô Hàn thân ảnh, xuyên thấu không gian, xuất hiện ở Nam Hồng trước mặt. Mắt thấy là phải oanh chúng, Nam Hồng lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Hàn, khuôn mặt lộ ra dữ tợn. Tô Bát Lưu, tại bây giờ Long Võ Đại Lục, Long Hoàng cảnh làm trời, đó là cực kỳ chân quý. Ngươi cảm thấy, tại ta sắp đột phá dưới tình huống, Nhất Đao Cung sẽ còn tùy ý ngươi tới công kích ta sao? Ngươi đang nằm mơ, soạt, Nam Hồng ngữ tốc cực nhanh, cơ hồ là tại hắn nói xong nháy mắt, Tô Hàn nắm đấm, cũng sắp oanh trúng lồng ngực của hắn. Nhưng cũng vào thời khắc này, trong hai cái không gian bên trong, một cái hắc động bỗng nhiên hiện lên đi ra, Tô Hàn nắm đấm, trực tiếp đánh vào trong hắc động, giống như là đánh vào một mảnh hư vô không gian. Ở trước mặt của hắn, Nam Hồng trên mặt nhe răng cười vẫn tồn tại như cũ, nhưng Tô Hàn liền là kích không trúng hắn. Ha ha ha ha, nhìn một màn này, Nam Hồng nhe răng cười lớn hơn. Tô Bát Lưu, chỉ bằng ngươi cũng muốn phế ta. Kiếp sau đi, Tô Hàn chau mày, thu hồi nắm đấm, thân ảnh lui lại. Tại hắn khi lui về phía sau, một bóng người chậm rãi hiện lên ở Nam Hồng bên cạnh. Người này nhìn ước chừng 40 tuổi, nhưng hắn trên mặt tang thương, cùng tuế nguyệt chỗ khắc họa dấu vết, biểu lộ hắn rõ ràng không chỉ 40 tuổi. Cả người áo màu tím, tại lồng ngực kia chỗ, còn khắc họa lấy hai cái chữ to. Đệ nhất là Ninh Sư Huynh, bái kiến Ninh Sư Huynh, gặp qua Ninh Sư Huynh. Khi thấy rõ người này nháy mắt, bốn phía đệ tử tất cả đều là biến sắc, lập tức lộ ra cung kính. Thân truyền đệ tử tất cả khom người hành lễ, mà những cái kia đỉnh tiêm đệ tử thì đều là quỳ một chân trên đất, đầu gấp thấp, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tô Hàn giờ phút này cũng hiểu rõ thân phận của người này, Nhất Đao Cung đại đệ tử, Nam Cung Đoạn Trần đệ tử đắc ý nhất. Ninh Nhất Hải, liên quan tới Ninh Nhất Hải nghe đồn, Long Võ Đại Lục bên trên tự nhiên là có rất nhiều. Hắn tuy là Nam Cung Đoạn Trần đệ tử, có thể tuổi tác nhưng so với Nam Hồng đám người lớn không biết bao nhiêu, tục truyền ít nhất cũng sống hơn ngàn năm lâu. Lại, hắn là toàn bộ Nhất Đao Cung, 3.000 vạn đệ tử bên trong, một cái duy nhất, Long Hoàng cảnh cường giả. Bốn phía cái kia rất nhiều Nhất Đao Cung đệ tử sở dĩ đối nó tôn kính, cũng không phải là bởi vì hắn là toàn bộ Nhất Đao Cung đại đệ tử, mà là bởi vì hắn thân phận của Long Hoàng cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tên Long Hoàng cảnh, dù cho tại Nhất Đao Cung trong đó địa vị cũng là cực cao, có thể đảm nhiệm quyền lợi cực lớn chức vị, nhưng Ninh Nhất Hải cũng không lựa chọn bất kỳ một cái nào chức vị, vẫn như cũ là ở tại đệ tử Sơn bên trong, vẫn luôn đảm nhiệm lấy Nhất Đao Cung đại đệ tử tên. Đều đứng lên đi, Ninh Nhất Hải xuất hiện về sau, đầu tiên là nhìn Tô Hàn liếc mắt, sau đó lại đem tầm mắt rơi vào những đệ tử kia thần thân bên trên. Vâng, rất nhiều Nhất Đao Cung đệ tử liền vội vàng đứng lên, cho người cảm giác, này Ninh Nhất Hải ở đâu là sư huynh của bọn hắn, phảng phất hoàn toàn liền là sư tôn của bọn hắn. Tại những đệ tử này đứng dậy về sau, Ninh Nhất Hải lại là nhìn về phía Tô Hàn, hơi hơi hé miệng, này mới nói. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Tô Tông Chủ, liền dừng ở đây đi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Tô Hàn con mắt híp híp, nhìn chằm chằm Ninh Nhất Hải, bỗng nhiên nói. Mới vừa Nam Hồng nói với ta thứ gì, ngươi có thể đều nghe được. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.